Vô Tiên, chương 741, âm mưu kinh thiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lân Cận đột nhiên nhô ra trận pháp. Sau khi bừng tỉnh, Thu Thải Doanh mới lộ ra nụ cười. Lâm Nhất vẫn chưa thu hồi trận pháp, mà đi vào, khoanh chân ngồi xuống, thấy thần sắc của Thu Thải Doanh do dự. Hắn nói, như không ngại, xin cứ tự nhiên. Lâm đại ca này lấy sức một người chém giết 3 cao thủ luyện khí kỳ, chắc chắn có bí mật không muốn người biết, nhưng ở trước mặt ân nhân cứu mạng, lại không tiện ngờ vực. Nếu hắn muốn làm khó dễ, cần gì phải dây dưa như thế. Thu Thải Doanh nhẹ nhàng gật đầu, đi vào trận pháp, cách Lâm Nhất 1-2 trượng ngồi xuống. Hào quang chớp động, quay đầu nhìn tới, đã không thấy thân ảnh của Lâm đại ca. Trong lòng biết đây là diệu dụng của trận pháp, cũng vì đối phương lo lắng cho mình mà vui mừng. Thu Thải Doanh lấy ra đan dược ăn vào, nhắm mắt điều tức. Ở địa phương như vậy, nếu không có trận pháp thủ hộ, thì không ai dám tùy tiện tĩnh tọa hành công. Tuy động tác này của Lâm Nhất có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng là thiện ý. Bất quá cô nam quả nữ xa lạ ở chung trong trận pháp, vẫn có rất nhiều bất tiện. Vì tránh tị hiềm, hắn khởi động trận pháp, lẫn nhau tách ra. Thu Thải Doanh là người tâm tư cơ mẫn, vừa nhìn liền biết dụng ý của đối phương. Trước mặt là 3 cái túi càn khôn, đồ vật bên trong đổ ra một đống lớn. Linh thạch, phù chú, đan dược, dược thảo, bị Lâm Nhất thu vào. Nhìn ngọc bài thân phận trong tay, lúc này mới biết 3 người kia là tu sĩ Định Hải Tông. Tạp vật vụn vặt đều dùng lửa đốt. Hắn chỉ để lại một thẻ ngọc, Tị Thủy Quyết, thẻ ngọc có chút lâu năm, bên trong ghi lại công pháp làm Lâm Nhất sáng mắt lên. Tị Thủy Quyết này sẽ không phải là công pháp độc môn của Định Hải Tông chứ? Thần thức thâm nhập trong đó, bên trong chỉ có một chú quyết Tị Thủy, cực kỳ ngắn gọn, chân khí và linh khí đều có thể hộ thể, có thể dùng tránh thủy. Cho dù không hiểu được Tị Thủy Quyết, Lâm Nhất bằng vào linh khí hộ thể và huyền thiên thuẫn, ở trong nước cũng có thể tự vệ không lo. Chỉ là người ở trong nước cất bước bất tiện, không tự tại như ở mặt đất. Trên không trung, Tị Thủy Quyết này chỉ tính là một tiểu pháp thuật, nhưng có chỗ độc đáo của nó. Sau khi thôi thúc pháp quyết, có thể hóa thủy ở vô hình, khiến người ta ở dưới nước hành động như thường. Phương pháp này đến tột cùng thần kỳ như thế nào? Còn cần mình thử một lần. Thuộc lầu Tị Thủy Quyết, lại suy nghĩ tình hình đại thể trong Hoàn Thiên Cảnh một chút. Đi Huyền Minh Điện còn có 3 ngày lộ trình. Sau khi qua nơi này, tìm đến Diệu Minh Điện, Huyền Thiên Cảnh liền không xa. Đây cũng là chỗ tốt khi có địa đồ. Nếu dựa vào mình tìm kiếm, sợ là tiêu hao hết nửa năm thời gian, cũng không phân rõ được Đông Tây Nam Bắc. Cảm thụ linh khí nồng nặc ở 4 phía, Lâm Nhất không mất thời cơ thổ nạp. Sau 3 canh giờ, hắn nhướng mày, lập tức bắt mấy thủ quyết. 4 đạo hào quang lóe lên, cách đó không xa hiện ra thân hình của Thu Thải Doanh. Lâm đại ca, nhờ trong tiên cảnh linh khí dồi dào, cũng nhờ huynh thủ hộ, thương thế của ta đã khỏi. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Post. Thấy Lâm Nhất triệt hồi trận pháp, Thu Thải Doanh đứng dậy chắp tay bái tạ. Lâm Nhất cười cười, ra hiệu đối phương không cần đa lễ. Sau đó thân hình hơi động, thi triển ngự phong thuật tiến lên. Hắn không có toàn lực, để Thu Thải Doanh có thể ung dung đuổi tới. Hai người làm bạn, đi về phía Huyền Minh Điện. Ở cuối Hoàn Thiên Cảnh, giống như lợi kiếm bổ ngang, đại địa bị phân hai nửa, thành khe núi ở giữa hai sơn. Trên vách núi chọc lốc, đứng vững một cung điện tàn tạ. Ở ngoài vách núi treo leo, mây mù bao phủ lạch trời, mênh mông vô bờ, ngăn trở đường đi. Nơi đó là vị trí của Diệu Minh Điện, mà lạch trời này tên là Tiên Nhân Độ, cũng là con đường đi thông Huyền Thiên Cảnh phải qua. Sau cung điện đứng một đám tu sĩ hắc y, người cầm đầu là Công Dã Bình, đang chắp hai tay sau lưng, đối mặt hẻm núi mây mù mờ ảo lặng lẽ xuất thần. Thiếu tông chủ, chúng ta đã giành trước một bước đến tận đây. Qua Tiên Nhân Độ là có thể thẳng vào Huyền Thiên Cảnh. Người nói chuyện là một lão giả áo bào đen, chính là trưởng lão Kim Đan hậu kỳ Đạt Mông. Một lão già khác sau người tên là Uổng Xích, đều là Kim Đan hậu kỳ, cũng tới trước một bước nói: "Môn hạ đệ tử của ta đều đã đến Hoàn Thiên cảnh, chỉ đợi thiếu tông chủ ra lệnh một tiếng." Công Dã Bình không nói gì, giống như còn chìm đắm trong tiên nhân độ mây mù mờ ảo. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một tiếng, lầm bầm lầu bầu: "Tiên nhân độ này, thực sự là chỗ tốt. Chẳng lẽ một bước đạp qua, liền có thể thành tiên?" Con mắt híp lại, khóe môi nhếch lên, khanh khách cười quái dị một tiếng. Công Dã Bình bỗng nhiên xoay người, ánh mắt đảo qua hai vị trưởng lão cùng mọi người cách đó không xa. Nghiêm mặt trầm giọng nói: "Trong vòng 10.000 dặm xung quanh Diệu Minh Điện, hết thảy người mưu toan tiếp cận, đều là địch nhân của Hắc Sơn Tông ta. Người thuận theo miễn cho khỏi chết, kẻ làm trái giết không tha." Trong mắt Đạt Mông lóe lên tàn khốc, trầm ngâm nói: "Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, trước khi đi, tông chủ từng có bàn giao. Đối với Hồng Vân Cung và Định Hải Tông có thể mở một con đường. Chính Dương Tông và Huyền Thiên Môn thì lôi đình đả kích. Nhưng Huyền Thiên Môn có Dư Hành Tử, Chính Dương Tông có Yến Khởi. Hai người này đều khó đối phó." Công Dã Bình xem thường hừ một tiếng, trên mặt chợt đổi lại nụ cười hiền hòa nói: "Vậy thì ở trước Huyền Thiên Điện, cuối cùng đến cái kết thúc, bằng vào hai đại trưởng lão của Hắc Sơn Tông ta, cùng với hơn 10 vị tu sĩ Kim Đan kỳ, sợ là hai người bọn hắn chắp cánh khó thoát." Đạt Mông và Uổng Xích nhìn nhau, người sau phụ họa nói: "Tông chủ mưu tính nhiều năm, chỉ đợi một lần hoàn công. Sau này đại hạ bằng vào Hắc Sơn Tông ta độc tôn." Công Dã Bình cười ha ha, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Mở ra Huyền Thiên Điện mới là vấn đề trọng yếu nhất của chuyến này." Thần sắc Đạt Mông âm hàn, trong ánh mắt hiếm thấy hiện ra mấy phần nóng rực. Hắn khen nói: "Tông chủ quả nhiên hùng tài vĩ lược." Uổng Xích có chút lo lắng nói: "Huyền Thiên Điện chưa bao giờ được mở ra. Nếu chúng ta uổng công vô ích, tuy hai vị trưởng lão tu vi cao siêu, ở trong tông môn quyền cao chức trọng, nhưng vẫn có chút cổ hủ không thay đổi. Việc đã đến nước này, Công Dã Bình am hiểu âu mưu lược của Công Dã Kiền, không thể làm gì khác hơn là trấn an nói: "Pháp môn mở ra Huyền Thiên Điện, nói không chắc ở trong tay Huyền Thiên Môn." Cách chương.